Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 963 xử quyết. Chương 963 xử quyết Vương Hàm. Tự chỗ Hoàng, Vương Đôn huynh trưởng, Vương Đạo Đường huynh, bọn họ này một chi huynh đệ cộng 4 người, liền thuộc hắn nhất xuẩn, nhất ngu muội, ngoan cố nhất, lại nhất hung ác, bất quá là ỷ vào Vương Đạo cùng Vương Đôn thế lực mới làm Từ Châu thứ sử. Nàng còn không có thừa nhận đâu, bởi vì hắn hung ác tàn bạo, trị hạ vô phương, cho nên Triệu Hàm Chương mới từ Từ Châu vào tay. Lưu Côn đi Từ Châu, không chỉ có mang theo Nhâm Mệnh thư, còn mang đi Vương Hàm cách chức thư. Nàng không nghĩ tới thẩm phán hắn hành vi phạm tội, bổn tính toán đem hắn đuổi ra Từ Châu, bách hắn đến Dương Châu cấp Vương Đạo cùng Vương Đôn thêm một chút loạn. Hiện tại nàng lại sửa lại chủ ý, Triệu Hàm Chương gọi tới Văn Lại, phân phó nói, chuẩn bị 2000 kỵ binh, một người song kỵ, 3 ngày lương khô, ngày mai buổi trưa trước ta liền phải. Văn Lại đồng ý, khom người lui xuống đi chuẩn bị. Triệu Hàm Chương liền đi tìm Phó Đình Hàm, cùng hắn nói, ta phải khoái mã hồi Dự Châu, người lo lắng Dự Châu có biến. Thiên Lý Thúc không phải mang đại quân hồi Duyện Châu đi sao? Phó Đình Hàm nói, còn có Lưu Côn cùng Tằng Việt, bọn họ ở Từ Châu, Duyện Châu cùng Từ Châu khoảng cách Dự Châu đều cực gần. Dự Châu nếu là sinh biến, bọn họ tức khắc liền có thể gấp rút tiếp viện. Triệu Hàm Chương nói, ta lo lắng loạn từ trong khởi, Tiểu Hoàng Đế cùng Minh Bá Phụ bọn họ đều ở Mông Huyện. Tuân Tu cũng ở Mông Huyện, Triệu Hàm Chương nói, tuy rằng ta không cảm thấy có người trong thời gian ngắn hạ có thể điên đảo ta, khá vậy không muốn có vô tội hy sinh. Phó Đình Hàm nhất thời không có thể lĩnh ngộ, Tuân Tu ở Mông Huyện không phải sẽ càng an toàn sao? Trước kia là, hiện tại sao? Tuân Tu cùng Minh Bá Phụ cảm tình không mục, Tuân gia quân nếm mùi thất bại, sợ là sẽ kinh sợ oán hận. Triệu Hàm Chương nói, ta đã viết thư hồi Mông Huyện, làm Minh Bá Phụ tiểu tâm đề phòng, đồng thời trấn an Tuân Tu, đãi ta trở về lại nói, tiền đề là nàng đến theo kịp, hoặc là Tuân Tu có thể thủ vững được điểm mấu chốt, không chịu người châm ngòi. Bất quá nói thật, Triệu Hàm Chương sâu trong nội tâm đối Tuân Tu không phải thực tín nhiệm. Phải nói, nàng đối thời đại này người đều không phải thực tín nhiệm, đây là một cái rất kỳ quái thời đại. Chung người quá chung, nhưng chỉ là thiếu bộ phận người, tuyệt đại đa số người, dã tâm tới không thể hiểu được, nói làm liền làm, thực khoát phải đi ra ngoài. Đây là nàng ở thư viện sờ soạng ra tới một cái tiểu giải thích. Phó Đình Hàm tự nhiên là càng tin tưởng nàng, vì thế nói, vậy ngươi một đường cẩn thận một chút, ta mang đại quân theo sau. Triệu Hàm Chương lúc này mới lộ ra tươi cười, yên tâm, ta sẽ thực cầu. Đến buổi chiều, Triệu Khoan cùng Tằng Việt đã trở lại. Vương Hành đánh hạ Tiêu huyện cùng Vận thành sau chỉ để lại mấy trăm người cầm giữ huyện nha, lấy này khống chế huyện dân, cho nên ở bọn họ xuất lĩnh đại quân tiến đến thu phục dưới tình huống, hai tòa huyện thành thực mau liền đánh hạ tới, thậm chí còn có bá tánh từ trong hô ứng, hỗ trợ mở ra cửa thành. Có thể thấy được, Triệu Giáp Thích cùng Triệu Ất Thành tiền nhiệm nửa tháng, cũng không phải một chút dân tâm đều không có. Triệu Khoan đem trùm thổ phỉ Vương Hành nhất tộc toàn khóa lấy bỏ tù, còn có đi theo Vương Hành mấy cái người tâm phúc ra. Triệu Hàm Chương không làm cho bọn họ vào thành, mà là liền ở ngoài thành thẩm phán, không chỉ có hơn 2 vạn loạn quân tù binh làm người xem, còn có không ít bá tánh ra khỏi thành quan vọng. Triệu Hàm Chương đi đến Vương thị tộc trưởng trước mặt, đem 2 tờ giấy ném ở trước mặt hắn, hỏi, bọn họ 2 người đi nói Vương Hành khi, Vương tộc trưởng cũng tại bên người. Vương Thành mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng nói, tuy ở bên, lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ cho rằng bọn họ là Vương Hành bên ngoài bằng hữu. Hắn tạo phản việc, trong tộc cũng không biết được, Sử Bách cùng Cao Thông cũng không phải là nói như vậy. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn về phía quỳ người, chỉ vào trên thành lâu treo thi thể nói, bọn họ tưởng lấy thế bách ta, kết quả bọn họ đã chết, các ngươi tưởng ngồi mát ăn bát vàng, ta hôm nay cũng có thể nói cho các ngươi kết quả, cầm đầu ba người. Vương Hành, Vương Bá cùng Tả Diêu, này chủ hộ cùng tộc trưởng đều bị vấn tội xử tử. Toàn tộc 14 tuổi cập trở lên Nam Đinh, bị phán 3 năm trường dịch, mỗi năm yêu cầu phục dịch 90 thiên, bọn lính y mệnh tiến lên bắt người. Trảo ra 5 người tới, 3 người phụ thân cùng với Vương gia cùng Tả gia tộc trưởng, Vương Thành ở tới trên đường liền làm tốt chịu chết chuẩn bị, thậm chí cảm thấy toàn tộc đều phải hủy diệt, rốt cuộc bị định nghĩa vì tạo phản. Đi phía trước số mấy năm, Tư Mã gia nào một lần đề cập tạo phản binh biến không phải nhất tộc giết người. Sự phát trước, hắn cảm thấy Vương Hành tính kế là đúng. Triệu Hàm Trương là cái nữ tử, rốt cuộc mềm lòng, nàng tố có nhân đức chi danh. Chỉ cần Vương Hành đầu hàng đến kịp thời, Triệu Hàm Trương chắc chắn đối xử tử tế bọn họ. Rốt cuộc, nàng cho người ta ấn tượng vẫn luôn là, chỉ cần đầu hàng, nàng liền sẽ đối xử tử tế đối phương. Hắn không nghĩ tới lần này Triệu Hàm Trương sẽ như vậy kiên cường, tuy rằng tiếp Vương Hành hàng, lại đương trường giết người, còn giết nhiều người như vậy, lúc này nghe được chỉ hỏi tội chính mình. Không có toàn tộc kiếp diệt, hắn nhịn không được lệ nóng doanh tròng, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí này ở dây thừng tròng lên trên cổ tiêu tán. Hắn trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, có kiến thức Vương Thành còn như thế. Càng đừng nói những người khác, Tả Phụ kịch liệt giãy giụa lên, hét lớn, ta không nhận Tả Diêu đứa con trai này, ta không nhận hắn, tộc trưởng, đem Tả Diêu xóa tên, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng a, thanh âm vang tận mây xanh, tự ngày hôm qua đến bây giờ, bọn tù binh liền chỉ có thể ăn trên người lương khô. Lúc này đáy mắt mê mang lại sợ hãi, nghe thanh âm này run nhè nhẹ lên, Triệu Hàm Trương không có mở miệng khoan dung, liền lạnh lùng như thế đứng xem, tam tộc người đều run bần bật, lưu nước mắt tới, cảm kích loạn binh một chuyện, trong lòng sợ hãi thả hối hận, không hiểu rõ, còn lại là oán hận Vương Hành đám người, cũng hận này người nhà cùng tộc trưởng, cho rằng là bọn họ không quản hảo Vương Hành, làm cho bọn họ đi lên lạc lối, liên lụy chính mình. Tổ địch nghe được Triệu Hàm Trương phán quyết, trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Triệu Thật Tả Mẫn nói, đại tướng quân tuy giận, lại còn khắc chế, Tả Mẫn cảm thấy Triệu Hàm Trương quá thiện. Không hài lòng nói, đại tướng quân nên đem bọn họ toàn giết, răn đe cảnh cáo. Tổ địch không quá tán đồng liếc mắt nhìn hắn, nói, trên thành lâu treo này đó thi thể liền cũng đủ kinh sợ, Tả Mẫn không như vậy tưởng. Nói, nếu không khiến người lại tác loạn, cần phải bọn họ trong lòng sợ hãi, Triệu Thật không tán đồng. Nói, đại tướng quân xưa nay nhân hậu, lúc này lấy đức trị dân, nàng lần này sẽ liên lụy nhiều người như vậy đã là ngoài ý muốn. Cũng đủ kinh sợ người, hừ. Chỉ sợ bên ngoài người xem đại giới như vậy tiểu, vẫn là hiểu ý tư di động, chỉ sợ tương lai thảm họa chiến tranh không ngừng, Triệu Thật kia đến tộc trưởng không tiếc chết mới được, vì một người chết nhất tộc trưởng, thiên hạ có mấy cái tộc trưởng có như vậy thành toàn chi tâm. Tả Mẫn nhíu nhíu mày, tự hỏi khởi hắn nói tới, thấy tổ địch mặt lộ vẻ tán đồng, liền hỏi nói, tướng quân cũng cho rằng này cử liền có thể kinh sợ trụ có tâm người sao? Tổ địch nói, không chỉ có là liên lụy tộc trưởng mà thôi, còn có toàn tộc Nam Đinh trường dịch 90 thiên. Đừng xem thường này 90 thiên, việc này truyền khai, phàm bình thường bá tánh ra, lại không ai dám dễ dàng tạo phản, một năm 90 thiên. Không thể đại dịch dưới tình huống, dao cùn cắt thịt, ai biết sẽ chết bao nhiêu người. 3 năm xuống dưới, bọn họ sẽ không oán hận buông tha bọn họ một mạng Triệu Hàm Chương. Chỉ biết càng hận Vương Hành, cùng với cổ động bọn họ tạo phản người, Triệu Hàm Chương không có vì Vương Hàm cùng Giang Đông che lấp ý tứ, nàng đối tổ địch nói, đem việc này điều tra rõ sau thông báo thiên hạ, quảng cáo thiên hạ, làm người có tâm chính mình cân nhắc lợi hại, tổ địch đồng ý. Hỏi, đại tướng quân còn phải dùng Sử Bách cùng Cao Thông sao? Không cần, cho bọn hắn một cái thống khoái đi. Sử Bách cùng Cao Thông sau lại bởi vì trả lời một ít vấn đề khi che che giấu giấu, lại bị cắt vài miếng thịt. Lăng là làm đao phủ thấu đủ rồi 2 đấu lương. Tuy rằng huyết ngừng, nhưng tình huống cũng không quá hảo. Triệu Hàm Chương cũng không nghĩ tới tha cho bọn hắn tánh mạng. Chỉ là làm cho bọn họ bị chết không phải rất thống khổ mà thôi. Ngày hôm qua ngã một cái, từ bệnh viện lăn lộn trở về đau đớn dưới liền quên xin nghỉ. Tấu chương xong, hết chương.